Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 339, hội họp lớn khai mạc. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thật vất vả cầm bất tỉnh nhân sự công đầu hốp đưa về nhà sau. Đó, đã sấp xỉ hoàng hôn, phiền lòng ánh mặt trời dần dần chuyển là mờ nhạt. Sắp không có vào đường chân trời mặt trời, biến thành một viên bị cụm núi nhờ dơ quả cầu lửa. Thấu kính vậy sáng long lanh trên bầu trời, một vòng trăng sáng bộc phát rõ ràng. Ban đêm buông xuống, ám dạ tinh linh hoạt động thời gian sắp tới. Thành Surama nhân dân một ngày sản xuất sinh hoạt, đem ở hoàng hôn lúc bị hoàn toàn thức tỉnh, Illidan đã đặc biệt mệt mỏi. Vì hãy mau đem tiền vẫn còn cho Tyrant. Hắn chạy một ban ngày đường, vẫn không có nghỉ ngơi, đã sớm mồ hôi đầy người. Vào thành lại đụng phải đã sớm bị tử sắc móc sạch thân thể công đầu hốp. Mặc dù ở giếng nước vĩnh hằng che chở hạ, ám dạ tinh linh thân thể vô cùng sức khỏe, căn bản sẽ không xuất hiện quá độ mập mạp cá thể. Nhưng tên này vẫn nặng đáng sợ. Để cho Illidan thống khổ là hốp mới vừa còn phun ở liền trên người hắn. Hắn bây giờ cả người cũng tản ra một cổ rượu cồn vị và mồ hôi siêu vị trộn nồng nặc mùi vị. Cái bộ dáng này làm sao gặp Tyrant? Illidan dứt khoát lật vào chính giữa đường trang sức tính suối phun. Cầm mình toàn bộ ngâm ở bên trong. Cả người ướt đẫm, vậy tổng so phát ra mùi lạ mạnh được hơn. Giao giao. Illidan chợt đứng lên, dùng sức trên người xoa tới xoa đi, dương lên mảng lớn nước. Như vậy cử động, cầm mấy tên ở tùy tùng vây quanh, kết bạn đi pháp thuật tỉ thí hội họp lớn quý tộc người phụ nữ sợ hết hồn. À, Ilun ở trên cao, tại sao có thể có người đang phun suối bên trong tắm? Thật là quá không thể diễn, nghe được tiếng kinh hô. Illidan anh Tuấn gương mặt không khỏi tối sầm, vội vàng tăng nhanh, tắm, tiến trình, sau đó quẫn bách nhảy ra suối phun, hướng trong thành đi nhanh đi, ở trên đường để lại một chuỗi dài nước đọng. Cái này chàng trai vóc người thật tốt, không phải sao? Sau khi kinh ngạc, quý tộc các phụ nữ không chút kiêng kỵ đánh giá Illidan hình bóng. Thưởng thức bởi vì quần áo bị nước dính ướt mà dán chặt trên thân thể. Biểu dương ra hoàn mỹ bắp thịt đường cong. Ánh mắt nhất là tập trung ở Illidan sau lưng trở xuống. Bắp đùi trở lên vị trí. Đều nói người đàn ông rắm cổ càng lớn. Phương diện kia năng lực lại càng mạnh đây. Đột nhiên có quý tộc người phụ nữ nói như vậy nói. Nhất thời dẫn phát những đồng bạn cười khẽ. Illidan nghe vậy, vội vàng bắt dán chặt ở trên người quần, bước nhanh hơn, kết quả chọc cười được người quý phụ cửa lại cười lên. Làm sao còn có vị? Cố nén dậy sớm dân trong thành quái dị ánh mắt nhìn chăm chú. Illidan nâng lên cánh tay ngửi một cái, phát hiện vẫn có thể ngửi được gay mũi rượu cồn vị. Không khỏi áo não gầm nhẹ một tiếng. Vậy hắn cũng không dám sẽ ở suối phun bên trong tẩy một lần tắm rửa. Nếu như bị vệ binh tuần tra thấy, cần phải bị trị lấy có tổn thành phố cho tội danh. Bắt đi nộp tiền phạt, ôm lòng thấp thỏm bất an tình. Illidan cuối cùng đi tới ở vào trung ương thành phố Nguyệt Thần Điện. Ở một thân cây sau cởi xuống quần áo vắt khô, rào rào rào rào. Nhớ tới những cái kia người phụ nữ không chút kiêng kỵ trêu chọc tiếng, Illidan liền liền than thở, thật là ác mộng vậy một ngày. Cởi quần vắt khô thời điểm, hắn chỉ hy vọng mình bây giờ dáng vẻ đi không nên bị người thấy, nhất là không nên bị những cái kia nữ tế ti thấy. Nếu không mình sau này là không mặt mũi lại tới Nguyệt Thần Điện tìm nàng. Vắt khô quần áo, lôi liền lôi nếp nhăn to áo khoác vật, chỉ chút này không tốt. Giặt nước sau này chỉ có thể hơ khô. Chỉ cần ngươi dám vặn, nó liền dám cho ngươi nhăn nhíu. Trừ phi lần nữa dính nước, dùng đá lớn hoặc tấm ván một loại vật nặng đè cho bằng. nếu không thì rất khó phục hồi như cũ. Illidan tâm tình càng ngày càng kém. Liếc mắt nhìn Nguyệt Thần Điện cửa dùng để tính giờ đồng hồ cát chảy. Tối tăm thở phào nhẹ nhõm. Tyrion hẳn còn chưa lên khóa sớm. Giống nhau đồng hồ cát chảy. Ở thành Surama bên trong còn có trên 100 cái. Toàn bộ do áo thuật ma pháp phụ ma để bảo đảm độ chuẩn xác. Mỗi qua một tiếng liền sẽ chảy hết. Rồi sau đó tự đi lộn một lần. Lúc này cái này đồng hồ cát chảy bên trong còn có một điểm cuối cùng cát mịn. Ý vị này trước khi mặt trời lặn cái cuối cùng giờ. Vẫn chưa có hoàn toàn đã qua. Xem độ khác. Cách đúng điểm kém không nhiều còn có 3-4 phần chung thời gian. Tyrion mỗi ngày đều sẽ ở ngày lạc hậu lần đầu tiên đồng hồ cát chảy lộn lúc. Đi tới Nguyệt Thần Điện tiến hành khóa sớm. Rồi sau đó thay đổi cả đêm trực nữ tế ti. Illidan đem nàng làm tức thời gian nhớ rất rõ ràng. Liền lúc nào ăn bữa trưa, lúc nào về nhà đều biết. Tín đồ ra ra vào vào. Có thành kính khấn cầu người. Vậy có thân thể ôm bệnh tìm kiếm trị liệu người. Ilun tỉ muội sẽ không chỉ là một cái tín ngưỡng tổ chức. Càng sẽ miễn phí là tất cả trải qua bệnh tật khốn nhiễu người tiến hành chữa trị. Bất luận cấp bậc cùng tiền tài. Thế nào còn chưa tới. Xoay ngược lại đi qua đồng hồ cát chảy. Đã lưu xong rồi đại biểu 5 phút thời gian cát mịn. Illidan không khỏi tiêu nóng nảy. Tyrion từ sẽ không trễ đến hoặc sớm lui. Chẳng lẽ nàng bị bệnh. Hoặc là bị cái gì khác sự việc làm trễ nãi. Nhưng Illidan cũng không muốn cái bộ dáng này đi vào tìm người. Vậy chỉ cho Tyrion đồng bạn lưu lại ấn tượng xấu. Qua một lát, một cái ăn mặc cao cấp thầy tế trường bào, vóc người cao gầy, dung mạo xuất chúng nữ tế ti đi ra, trên mặt còn treo sâu đậm mệt mỏi. Illidan biết nàng là ai, cao cấp nữ tế ti Maiep Shadow Song, rất được người tôn trọng lão lý lịch nữ tế ti. Tyrion còn không có trở thành nữ tế ti lúc. Nàng cũng đã ở thành Surama Nguyệt Thần Điện đảm nhiệm chức vụ rất nhiều năm. Nàng vĩnh viễn cũng là một bộ dáng nghiêm túc. Nghe nói nàng thuật bắn cung là Ilun tỉ muội sẽ thành Surama phân hội lý tốt nhất. Có thể ở 100 yard bắn ra ngoài trong cái móng tay lớn nhỏ chai rượu nút gỗ. Nàng còn có một đồng bào đệ đệ. Thật giống như kêu, Geroid ảnh ta. Là Surama vệ đội đội trưởng. Dù sao bỏ mặc như thế nào, đối với Illidan mà nói, đây đối với tỷ đệ đều là 10 phần nhân vật lớn. Cao cao tại thượng, chỉ có thể ngẩng mặt. Để cho Illidan khắc sâu ấn tượng là, hắn mỗi lần tới tìm Tyrion, chỉ cần đụng phải vị này cao cấp nữ tế ti, người sau liền tổng gặp mặt lộ không vui. Thật giống như rất sợ hắn trễ nãi Tyrion tu tập tựa như. Rất nhanh, đang muốn đánh ngáp Maiep, liền men theo trong không khí như có như không rượu cồn mùi. Phát hiện Nguyệt Thần Điện đối diện dưới bóng cây bóng người. Lập tức đưa tay che miệng, miễn cưỡng dừng lại ngáp. Thấy rõ cả người mùi rượu Illidan chật vật không chịu nổi dáng vẻ sau đó. Không khỏi bĩu môi một cái. Mắt lộ chán ghét, không biết làm sao than thở một tiếng. Chậm rãi rời đi, Illidan. Lặng lẽ đối với Maiep hình bóng le đầu lưỡi Illidan một nghe được cái thanh âm này. Lập tức trong lòng vui vẻ, tìm theo tiếng nhìn tới. Ở Nguyệt Thần Điện cửa, hắn thấy được nhung nhớ hoài tốt đẹp bóng người. Tyrion, Illidan chạy đi lên, có thể thấy rõ Tyrion mệt mỏi mặt mũi sau đó. Không nhịn được nhíu mày một cái. Hỏi, ngươi làm sao như thế? Tyrion xoa xoa chân mày. Thở dài, mặt mang mệt mỏi nói. Hôm qua tới cái xanh khó dân trong thành. Chúng ta bận làm việc một ban ngày. Thật vất vả mới đảm bảo đây đối với mẹ con trai bình an. Cho, Illidan ha ha cười. Từ hông gian cởi xuống mới tinh túi nước. Dùng tay áo lau sạch phía trên nước đọng. Đưa cho Tyrion, bên trong đựng đều là Malfurion hái tiên quả chế thành nước trái cây. Cảm ơn. nhìn Tyrion cái miệng nhỏ uống nước dáng vẻ, Illidan trên mặt đầy nổi lên làm sao vậy không che giấu được hạnh phúc nụ cười. Ngươi còn nói ta, ngươi làm sao bộ dáng này? Tyrion nhét chặt nắp bình, trên dưới nhìn xem Illidan, cảm thấy buồn cười nói. Nói đến nói dài, Illidan thở dài, cầm vô tình gặp được công đầu hốp, đưa hắn trở về nhà câu chuyện nói một lần. Chọc cười được Tyrion bả vai rung động, liền liên phát cười, ta là tới trả tiền lại. Illidan nghiêm túc, từ thiếp thân quần áo bên trong móc ra Tyrion túi tiền. Lại bị Tyrion dựng thẳng đôi mi thanh tú ngăn trở lại. Illidan, ngươi liền coi đây là ta cho ngươi mượn, ngươi cần số tiền này. Tyrion nhìn Illidan ánh mắt, nghiêm túc nói. Illidan dứt khoát quyết nhiên lắc đầu một cái, không chút nghĩ ngợi thay đổi cái nói bậy. Thật không cần, ta đã góp đủ liền ma pháp học viện học phí. Ngươi và Malfurion tích góp, cũng tốn ở trên tang lễ. Đừng lấy là ta không biết. Hơn nữa Malfurion nói, ngươi bỏ bê công việc lâu như vậy, rất khó lại đi về làm việc. Lại là Malfurion, tên này, Illidan chỉ cảm thấy không biết làm sao vạn phần. Hội họp lớn lập tức phải bắt đầu. Không đi xem sao? Đi thôi, ta cũng không khốn, vừa vặn chúng ta cùng đi. Trong lúc nói chuyện, Tyrion đi vòng qua Illidan sau lưng, không để ý trên người hắn không ngừng có giọt nước nhỏ xuống. Liền hướng hội trường bên kia đẩy hắn. Nàng đề nghị, để cho Illidan động tâm không dứt. Hàng năm pháp thuật tỉ thí hội họp lớn, hắn cũng sẽ mưa gió không trở ngại tham gia. Chỉ là thấy những cái kia pháp sư áo thuật ma pháp. Năm trước hắn còn học những cái kia pháp sư dáng vẻ. Ở nhà thử một cái, kết quả bởi vì chưa xong thiện thần chú, hắn gọi ra bão tuyết lật ngược hai gian phòng nóc nhà. Bị phụ mẫu và ca ca Malfurion thúi mắng một trận, có thể số tiền này, đừng đề ra chuyện này. Đang nói, chỉ nghe tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Hai người quay đầu nhìn lại, một chiếc ở ma pháp dưới tác dụng cách mặt đất trôi lơ lửng mui trần xe ngựa. Đang bị hai con thần tuấn phi phàm cao đầu đại mã tha duệ. Từ đi thông lên thành khu đường chính lái tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doung-nối-tuong-nối-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.